Đế quốc bại gia tử. Chương 1548, tình thế thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang rõ ràng, trước Hạng Thái cũng là đối đại sở triều đình trung thành cảnh cảnh người. Sau đó phát sinh một loạt sự việc đưa đến. Hắn đối quốc gia này hoàn toàn thất vọng. Thân ở loạn thế, nhân tâm tư đổi, loại chuyện này là bình thường. Ta biết ngài nghi ngờ là cái gì? Là cảm thấy quá dễ dàng, quá thuận lợi. Hạng Thái mở miệng nói, có thể cao ốc đem nghiêng, một cây chẳng chống vững nhà. Đạo lý như vậy, ai cũng rõ ràng, đại sở vấn đề không chỉ là bởi vì chiến tranh thất bại, gặp địch xâm nhập, nó vấn đề ở chỗ tàn khốc nghiêm khắc phân phong chế độ. Cái loại này chế độ đã sớm đem quốc gia này ăn mòn. Mâu thuẫn đã tích lũy đến rất sâu trình độ. Một khi vạch trần liền sẽ hoàn toàn bùng nổ. Không thể vãn hồi. Xem như vậy, xuất hiện loại chuyện này lại bình thường bất quá. Dẫu sao nhân tâm nhưng mà nhất không nhờ vả được. Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu một cái. Hạng Thái nói tiếp, đổi vị trí suy tính. Như ta là đại vương, ta cũng sẽ như vậy. Tại chưa có ngoại viện dưới tình huống, căn bản không có thể chống đỡ chúng ta. Kết quả sau cùng cũng là diệt vong. Đây là sáng suốt lựa chọn. Được rồi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Vương Khang không nghĩ nhiều nữa. Quả thật vậy, không việc gì mới có thể có hôm nay cục diện. Là trước dùng mọi cách cửa hàng kết quả. Cũng là hắn một mực cố gắng tạo không khí. Kẻ địch sợ hãi, dân tâm hướng. Đây chẳng phải là hắn mong muốn sao? Vương Khang thực tế lại. Hết thảy cũng đều ở làm từng bước liền ban tiến hành. Dùng thuận lợi tới hình dạng. Nhất thích hợp bất quá. Chỉ như vậy, đại quốc vậy ổn định. Đối khắp cả chiến cuộc mà nói. Lại đẩy tới một bước dài. Dĩ nhiên, vậy tiết kiệm rất thời gian dài. Nếu như dựa theo tiến độ này. Có lẽ cùng đầu mùa xuân sau đó. Là có thể đánh tới Thọ Xuân. Vậy ứng nghiệm hắn trước lời nói. Bọn họ đoạn đường này. Khoảng cách Thọ Xuân vậy chỉ còn lại một cái trở ngại. Hạ một cái quốc gia. Chính là Nhung Quốc. Hẳn không biết giống hơn nữa đánh dẹp đại quốc như thế đơn giản. Quảng cáo. Nhung Quốc. Đã là ở vào sở trung chi địa. Mà thành tựu quốc đô chung quanh nước chư hầu. Thật ra thì có gánh vác trọng yếu chức trách. Tựa như cùng bảo vệ kinh sư. Như vậy tác dụng. Bình thường. Như Nhung Quốc như vậy ở giữa nước chư hầu. Cũng sẽ là triều đình tín nhiệm nhất. Bọn họ đều là kiên định bảo hoàng phái. Dẫu sao là chân tránh dưới chân thiên tử. Nếu như có dị tâm. Là chuyện rất phiền toái tình. Nếu là thật đối triều đình có hai tim. Vậy hoàng đế vậy tuyệt đối sẽ không để cho tồn tại. Cho nên. Thành tựu canh phòng Thọ Xuân trọng yếu bình phong che chở. Nhung Quốc nhất định sẽ là đại sở để chống ngoại địch trọng yếu phòng tuyến. Khổ chiến. Không thể tránh khỏi, chiến sự tiến hành đến bước này. Vô luận là Vương Khang vẫn là sở hoàng Hạng Lâm Thiên đều không thể lui nữa. Vương Khang là phải tiếp tục về phía trước. Không thể nào nửa đường hủy bỏ. Mà sở hoàng là không có đường lui nữa. Nếu như Nhung Quốc thất thủ, Thọ Xuân gần ngay trước mắt. Đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Nhung Quốc cũng đem là một cái nhất định phải công thành chi địa. Vương Khang cũng không có tùy tiện tấn công. Trước lúc này, nhất định phải hiểu được cái khác mấy đường đại quân tình huống. Bởi vì một khi công chiếm Nhung Quốc, liền phải thắng gặp nhau. Đợi mấy ngày, vậy rốt cuộc nhận được tin tức. Tiến triển nhanh nhất vẫn là Khương Thừa Hóa. Hắn lấy được một cái chư hầu vương đầu hàng. Ở nơi này chư hầu vương phụ trợ phối hợp dưới. So Vương Khang bên này còn thuận lợi hơn. Đã sắp đến Kiếm Môn Quan. Kiếm Môn Quan là Thọ Xuân ra bốn đại quan miệng một trong. Phá này bốn cửa là được công Thọ Sai. Khương Thừa Hóa là nhanh nhất một cái. Ngoài ra một đường là Lô Triệu nơi trước tiên. Hắn vận khí tựa hồ không tốt lắm. Gặp được vẫn luôn là có sức đề kháng nước chư hầu. Căn bản là một đường đánh tới. Dĩ nhiên chỉ bằng vào chính hắn là có chút khó khăn. Bất quá có Tát Nạp Nhĩ phối hợp, cũng có thể theo kịp tiết tấu. Còn có một đường, là từ nguyên biên giới quân coi giữ phân ra. Thống lĩnh chủ tướng là Khương Thừa Hóa phó soái. tên là Mã Nhân, người này cũng là vô cùng cái tài năng quân sự, nhìn như trung quy trung củ, tiến triển nhưng một chút không chậm. Trước mắt xem ra, mấy đường đại quân cũng là dựa theo trước đó lập ra chiến lược đi tới trước. Thắng lợi gặp nhau, đem không thành vấn đề, đi qua cặn kẽ biết rõ. Vương Khang phát hiện, ở mấy đường này trong quân, chiến quả rõ rệt nhất thật ra thì cũng không phải là Khương Thừa Hóa, mà là Tát Nạp Nhĩ. Hắn xuất lĩnh thảo nguyên kỵ binh, không chỉ là đến Sở Trung, xa nhất cũng tới Sở Đông, lấy Thọ Xuân là trung tâm, phân là bốn phương, mà nay chủ chiến trận là tập trung ở Sở Tây, bởi vì bên này đến gần Yến Triệu biên giới, ở lấy Sở Tây là nguyên mau khu vực, Lô Triệu nơi tỷ số đại quân, chính là dựa vào bắc phương hướng, Khương Thừa Hóa là Nam, Mã Nhân là Tây Nam. Bởi vì phía nam nước chư hầu so nhiều, mà hắn là ở giữa, từ tây sang đông, thành thẳng tắp tấn công. Nói cách khác, hiện tại thật ra thì chỉ là công chiếm Sở Quốc gần nửa khu vực. Bởi vì Sở Quốc quá lớn, mà Sở Đông thì vẫn là không đặt chân chi địa, còn chưa trải qua chiến hỏa. Đây thật ra là một cái so sánh chuyện phiền phức. Sở Đông mặc dù là một ít nhỏ nước chư hầu, cái gọi là tích thiếu thành nhiều. Những thứ này nhỏ nước chư hầu tụ tập lại, cũng không thiếu lực lượng, vậy sẽ trở thành là tiếp viện Sở hướng chủ lực. Nhưng hiện tại không an định, bởi vì Tát Nạp Nhĩ liền xuất lĩnh đại quân, đánh tới Sở Đông. Dĩ nhiên hắn cũng không phải công chiếm, mà chỉ là lấy phá hoại quấy rầy làm chủ. Coi như là như vậy, cũng không được, cái này cũng cho Sở Quốc mang tới rất lớn khốn khổ, tăng lên bọn họ phiền toái. Hiện tại bọn họ đã trở về, đang giúp Lô Triệu. Thật đúng là phúc tướng à, Vương Khang biết. Thảo Nguyên kỵ binh coi như là dùng đúng rồi. Bọn họ vốn là không sở trường công thành rút ra trại. Cái loại này tự do kiểu công chiến, hiển nhiên thích hợp hắn hơn cửa. Tổng hợp cái khác mấy đường tình huống, Vương Khang vậy hướng Lâm Trinh các người làm thông báo. Dĩ nhiên vậy đưa tới một phiến khích lệ, quảng cáo. Tình thế thật tốt, chiến sự tiền cảnh vậy càng phát ra trong sáng. Mấy đường đại quân ở công chiến đồng thời, tựa như cùng là Vương Khang chiêu hàng liền hạng thái như vậy. Cái khác mấy đường cũng có như vậy tình huống. Càng đánh chiến đấu, binh lực ngược lại còn mở rộng. Cùng hối sư thời điểm, binh lực có thể triệu bước chỉ. Vậy đại sở triều đình vừa có thể điều động nhiều ít. Binh lực chênh lệch đã hoàn toàn nghịch chuyển. Thắng lợi. Nhìn như không còn là nhìn xa mà không có thể đụng. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Cái loại này tâm trạng vậy bị nhiễm liền Vương Khang. Hắn đem hoàn thành trọng đại đi đầu, cũng đem sáng tạo mới lịch sử. Tất cả mọi người đều ôm trước tâm tình như vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt hết cái cuối cùng trở ngại. Nhung Quốc, đại quân ào ào lên đường. Căn cứ đã biết tình báo, lần này tuyệt đối không thể có may mắn tâm lý. Hơn nữa Vương Khang đã dò thăm, ở Nhung Quốc biên giới đã có địch quân tích trữ tích. Trên thực tế, tới từ Gia Bình Quốc, đại quy mô chiến đấu còn thật không đánh mấy trận. Cái này làm mọi người còn có chút không thích ứng, cũng khẩn cấp muốn tái chiến một tràng. Đây cũng là Vương Khang hy vọng. Quân khởi nghĩa còn cần chiến trường chân chính tẩy rửa. Hạng Thái đã xin đánh, hắn muốn đánh trận đầu. Vương Khang vậy đồng ý. Tóm lại, toàn quân trên dưới cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, để cho Vương Khang không có nghĩ tới phải, lại xuất hiện bất ngờ. Mà lần này bất ngờ, so ở Đại Quốc, còn muốn ra ý liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.